mắt thấy Lăng Diệp thất sủng, Dã Kê nắm chắc cơ hội tác chiến. Ân cần hỏi han, xung xoe nịnh nọt, đại ca, mặt còn đau không? Muốn ta đi mua chút dược hay không? Không đau, nhưng trong lòng ta đau. Muốn người buồn nôn thì đổi đối tượng. Dã Kê kiên quyết quấn lên, hôn chụt chụt trên da mặt nóng bỏng. Đại ca, người có Lăng Diệp rồi cũng không quan tâm ta. Chấm, gì, có Lăng Diệp, Lãnh Tử Diễm nhăn mày lại. Một cái tát đập mặt Dã Kê ra. Miệng nhà ra sạch sẽ một chút, còn nói không phải, người nhà hắn tìm đến, rõ ràng là sắc mặt cha chồng soi mói con dâu, trong lòng Lãnh Tử Diễm lại đem Lăng Diệp lăng trì một lần nữa. Người cha chồng con dâu nữa, hảo hảo, Dã Kê mỉm cười nâng tay thầu hàng, đại ca không thích ta nói ta không nói, nhính tại ca thệ thệ ta học tập không theo kịp. Nhỏi làm ca ca, tìm Lăng Diệp đi, Lãnh Tử Diễm diện vô biểu tình ngắt lời. Hắn cùng ngươi mới là ruột thịt, nụ cười trên mặt Dã Kê cứng lại. Mỉa mai nói, quả thực là ruột thịt, hắn sinh ra chính là tướng quân công tử. Ta là cái gì, một bãi bùn trong hắc phố, ném người người không muốn. Đồng ý mỗi tuần bỏ hai buổi tối cho Dã Kê học bổ túc mới đem người đuổi đi được. Lãnh Tử Diễm đứng trước gương trên tủ quần áo trước mặt. Mình thân hình cao lớn, bộ dạng anh tuấn, mười phần mùi vị nam nhân. Sao có thể như thư thú? Còn cái gì cha chồng soi mói con dâu? Phi, tướng quân đại nhân mỗi ngày sự vụ. Lãnh Tử Diễm vốn tưởng rằng gây sức ép lần này coi như xong. Cho đến lúc một con dao găm thô bạo xuyên qua tay trái đóng trên mặt đất. Hắn mới biết, tâm tư người cầm quyền thâm sâu không lường được tới bao nhiêu. Cách chương.